Trần Thần tâm thần rùng mình, bước nhanh sai trên người trước, tay phải ngăn lão tứ quyền, tay trái hóa quyền vi đâm, công kích trực tiếp đối phương trái tim. Hai người cánh tay chống đỡ, cánh tay thịt tấn công, tuôn ra một tiếng trầm đục. Trên cánh tay đổ mồ hôi như suối tuôn. Lão tứ năm nay 30 tuổi. Hắn 8 tuổi đã bị bộ đội chọn nhập trong quân. Chịu đựng gân cốt khí lực. 10 tuổi bắt đầu tu luyện thông tí quyền. Đến nay đã có 20 năm công lực. Mấy tuổi lại đúng là đỉnh phong chi kỳ. Khí huyết tràn đầy. Đúng là tập võ người cả đời mạnh nhất thời khắc. Một quyền oanh ra chừng ngàn cân chi lực. Lại không nghĩ rằng cái này bị 14 tuổi thiếu niên ngăn cản xuống dưới. Hai người ganh đua trình. Đúng là tương xứng. Thiếu niên này hảo cường lực đạo, lại hoàn toàn không kém hơn ta. Lão tứ âm thầm kinh hãi. Trong nội tâm thu hồi lòng khinh thị hình ý quyền chú ý đón đánh cứng rắn tiến. Đạp trong cung. Trực lai trực vãng. Mà lại quyền pháp bá đạo. Ta lúc này lấy viên hầu thân pháp tạm lánh mũi nhọn. Tiêu hao hắn quyền kình. Mới có thể lôi đình một kích. Đánh bại hắn. Hai người một kích tức phân. Trần Thần trong lòng biết chính mình tuổi còn nhỏ. Khí huyết cùng cốt cách còn không có hoàn toàn đạt tới có thể đạt tới không kiên nể gì cả bộc phát minh kình thời điểm. Bởi vì hết sức thận trọng. Gặp lão tứ du đấu. Hắn cũng sẽ không ngốc được lung tung phát kình. Không công tiêu hao khí lực. Vì hắn đã nhìn ra. Lão tứ cắn răng một cái. Không thể không cải biến chiến thuật. Hắn đã nhìn ra Trần Thần chỗ yếu chính là khí lực không thể lâu dài. Cái đó và niên kỷ của hắn nhẹ có rất lớn quan hệ. Chính mình hoàn toàn có khả năng dùng quyền thế ngăn chặn hắn. Thông tí chuỗi hạt. Lão tứ một tay chống chọi Trần Thần nắm đấm. Cái tay còn lại như là như thiểm điện thẳng đến hắn trong môn. Bị Trần Thần ra tay ngăn lại về sau. Hóa chưởng vi khuỷu tay. Minh kình đột nhiên bộc phát. Khuỷu tay như sắt chùy giống như oanh khứ. Một kích này nếu đánh trúng ngực. Trần Thần bất tử cũng trọng thương. Phải biết hai người khiến cho đều là quốc thuật không phải võ thuật. Quốc thuật sát nhân, võ thuật biểu diễn. Là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Tới tốt. Trần Thần trong mắt tuôn ra một đạo lệ mang. Hít sâu một hơi. Cả người hồn nhiên nội hãm. Trong lồng ngực lõm. Như là một đầu báo săn xuất thế tới cực điểm. Toàn thân cốt cách khanh khách vang lên. Coi như bồn chồn giống như. Tay trái một quyền đón lão tứ khuỷu tay đánh đi qua. Quyền khuỷu tay tương giao. Bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Thế lực ngang nhau. Hai người bị từng người minh kình đẩy lui. Đăng đăng đăng đẩy đi ra ba bước. Hẻm nhỏ mặt đất lúc xanh lót đá thành đấy. Hiện trên mặt đất thình lình xuất hiện sáu đi hãm sâu dấu chân. Nhưng Trần Thần thế công cũng không có đình trệ. Vừa rồi rút lui bước từ lúc hắn trong tính toán. Mỗi chân một điểm. Cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấn bên cạnh thân hướng. Toàn bộ hình thể lướt trên. Hai tay thư giãn. Cả người như hùng ưng vút không. Ngạo cười thương khung. Minh kình ưng hình. Lão tứ con mắt mạnh mà co rụt lại. Thiếu niên này hẳn là xuất thân hình ý thế gia. Bằng không thì sao có thể đánh ra như vậy rất giống hình ý quyền. Lão tứ lồng ngực cổ động. Như hải triều mãnh liệt. Hai tay quyền tận quán thông. Như là roi thép giống như cứng rắn. chắn đầu lâu hai bên. Bốn tay kình lực cuồng phát. Mồ hôi văng khắp nơi. Như sấm trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Như kinh đào vỗ bờ. Cách đó không xa người đầu lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ động dung. Hắn không nghĩ tới Trần Thần rõ ràng có thể cùng lão tứ đánh tới loại này phân thượng. Xem ra thiếu niên này đã đem minh kình luyện đến tương đương cao trình độ. Chỉ đợi niên kỷ lớn hơn chút nữa. Khí huyết hoàn toàn trưởng thành về sau. Có thể luyện tinh hóa khí. Đem minh kình luyện đến đỉnh phong rồi. Lão Tam, ngươi cũng lên. Trong hẻm nhỏ tuy nhiên thiếu có người đi qua, nhưng chậm thì sinh biến. Hắn không muốn tự nhiên đâm ngang phát sinh vấn đề, đành phải mặc kệ giang hồ đạo nghĩa. Lấy nhiều khi ít rồi, lưng bụng vây công phía dưới, Trần Thần rất nhanh cảm thấy áp lực. Hai người này phối hợp ăn ý, một người du đấu quấy nhiễu, một người chính diện cường công, nghiêm một kỳ giáp công hắn. Trần Thần dần dần bị chế trụ. Lão tứ buồn bực quát một tiếng. Lâm không nhảy lên, cánh tay dài như là roi thép bổ về phía Trần Thần xương sống. Lần này nếu là đánh trúng, Trần Thần nhất định toàn thân tê liệt, cả đời tàn phế. Quốc thuật đọ sức chính là như vậy. Không có biện pháp điểm đến là dừng. Nhẹ thì trọng thương tàn phế. Nặng thì tại chỗ tử vong. Trần Thần trên đầu bay lên nhàn nhạt sương trắng. Đây là minh kình thôi phát tới cực điểm tiêu chí. Hắn một quyền đánh bay triền đấu lão tam. Chân phải như tuấn mã đạp không. Mượn lực phản chấn nghênh hướng lão tứ cây roi tay. Sạc cuồng bạo lực lượng lập tức đánh rách tả tơi Trần Thần trên chân dày. Lão tứ một thân áo giáp két cũng bốn sụp đổ năm liệt. Lộ ra toàn thân cứng như sắt thép khối cơ thịt. Trên người mồ hôi đầm đìa. Không thể lưu thủ rồi. Trần Thần sát cơ nổi lên. Đối phương có bốn người. Không thi triển lôi đình sát chiêu chỉ sợ hôm nay không ngớt tàn phế đơn giản như vậy. Liền mệnh đều muốn bị mất rồi. Nghĩ tới đây. Hắn cắn răng một cái. Sắc mặt bỗng nhiên ửng hồng bắt đầu khởi động. Trên cổ nổi gân xanh. Hai cánh tay khai triển. Mở rộng. Phổi hô hấp chấn động. Phối hợp toàn thân cơ bắp run run. Trên người vậy mà phát ra chấn thiên hổ tiếng hô. Lúc này Trần Thần bỗng nhiên thay đổi bộ dáng. Công đấu trông như hổ nhảy khe núi. Quyền thế đại khai đại hợp. Uy mãnh vô cùng. Cương liệt không giáo. Tiếng hô rung trời. Cơ bắp cùng cốt cách chấn động lôi minh. Cả người quả thực tự là một đầu hình người mãnh hổ. Người cầm đầu nhìn đến đây, cả kinh kêu lên hổ hình bổ kình. Lão Tam, lão tứ coi chừng a. Nói xong, cả người như là lợi kiếm bình thường xuyên thẳng Trần Thần hậu tâm, đúng là gia nhập chiến cuộc. Trần Thần trong miệng phát ra rung trời gào thét. Hắn không để ý ra ra giáo hắn hổ hình bổ kình lúc không có luyện được ám kình không thể thi triển cảnh cáo. Cả người như hổ ngạo núi rừng. Toàn thân kình khí bắn ra bốn phía. Lực đạo hận đời vô đối. Nắm tay phải như pháo đồng bình thường oanh ra. Bí mật mang theo lấy vịnh xung pháo kình thẳng oanh lão tứ ngực. Một quyền này tới người. Lão tứ lại sinh ra vô lực ngăn cản cảm giác. Một cổ tử vong khí tức bao phủ toàn thân. Ép tới hắn thở không nổi. Như là dê vào miệng cọp. Tạch tạch tạch két cốt cách từng khúc nước gãy thanh âm theo lão tứ trên người vang lên. Tại tử vong gia thân lập tức.